đặc biệt là điều khiển xe máy, đây chỉ là một trong những hạng mục, ngoài ra còn tập huấn các loại vũ khí xạ kích, pháo nổ. Các loại kỹ năng đặc thù của trinh sát, tất cả cần được thực hiện huấn luyện mô phỏng một cách chân thật nhất. Những người không đủ điều kiện sẽ bị đào thải, sân huấn luyện lúc này như đang bị bão cắt quét qua, các cậu đội viên đang tập trung huấn luyện. Tiếng động cơ ô tô cùng với xe gắn máy vang lên hỗn tạp, đinh tai nhức óc, mặt đất nơi bị bánh xe cán qua cuốn theo những cơn gió mạnh. Bụi đất bị cuốn lên theo, đất vàng bay đầy trời, lòng chảo bên dưới như ở bên trong tâm bão cắt, ngay cả bóng người cũng không thể nhìn rõ. Đoàn người đứng ở phía ngoài mảnh đất cũng bị dính bụi đất bay lên, có vài người chưa thấy qua trận địa thế này, đều sửng sốt một lúc. Lâm Tử Du vội vàng dùng tay che đầu, la lớn, má ơi, lát nữa chắc tất cả đầu tóc đều là bùn, vừa mở miệng nói, bão cát bay vào miệng cô trong nháy mắt. Biểu hiện của cô nàng thật đau khổ, đây thực sự là ăn đất mà, Đường Hinh cũng có cùng một suy nghĩ, nhanh chóng đem ba lô đội lên đầu. Bịt kín miệng mũi mình lại, bụi đất bay vào mũi, Minh Trúc ho khan hai tiếng, Lục Trác Phong không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô. Thân hình cao lớn thẳng tắp chắn bớt phần lớn bụi đất, anh tháo nón xuống, quay người lại, chụp nón lên đầu cô, Minh Trúc sửng sốt hết mấy giây. Ngẩng đầu lên nhìn anh, không chỉ có cô ngây ngẩn cả người, mọi người bên cạnh sau khi nhìn thấy, cũng bất ngờ một lúc lâu. Ánh mắt đồng loạt rơi lên đầu cô, mũ của Lục Trác Phong đối với cô mà nói là rất lớn, lỏng lẻo đội trên đầu, nhìn có chút ngốc nghếch. Cô đỡ lấy vành nón rồi quan sát anh, Lục Trác Phong đã bình tĩnh quay đầu lại, sắc mặt tự nhiên tiếp tục trò chuyện với Khương Đạo. Đợi lát nữa các vị có thể lên đó ngồi cảm nhận một chút, vượt chướng ngại vật và tốc độ, Khương Đạo quay đầu nhìn anh, cười ha ha, ha ha. Được được, Đường Hinh che miệng che mũi, tiến đến bên tai Minh Trúc nói nhỏ, tớ cũng muốn cái nón nha, Minh Trúc lấy lại tinh thần, kéo thấp vành nón. Quay đầu nhìn Đường Hinh nhưng không lên tiếng, sợ bão cát sẽ vào miệng, Đường Vực cũng tiến đến đứng bên cạnh cô. Ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Lục Trác Phong, thằng nhóc này có ý tứ gì đây, anh ta quay đầu nhìn Minh Trúc, thần sắc cô nhàn nhạt. Híp mắt nhìn ra hướng sân huấn luyện, nửa gương mặt che giấu dưới vành nón, không thể nhìn ra tâm tình gì, bên trong sân, huấn luyện được tạm dừng. Các binh lính từ trên xe bước xuống, người nào cũng đầy bụi đất. Mồ hôi hòa lẫn với bụi đất tạo thành vết bẩn đến cả màu da cũng không thể nhìn rõ, Đường Hải Trình trước đó chăm chú nhìn về phía trước. Lúc này quay đầu lại nói chuyện cùng Lục Trác Phong mới phát hiện mũ của anh đã được đội lên đầu Minh Trúc từ lúc nào, nhịn không được nhíu mày nói. Nhóm tân binh này cũng không tệ nha, Lục Trác Phong giật giật khóe miệng, quả thực không tệ, Đường Hải Trình cười, thật ra. Hiện tại so với đám các cậu năm đó vẫn kém một chút, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, để bọn họ tập luyện, huấn luyện thêm là có thể tiến bộ. Nói cũng đúng, Đỗ Hồng hỏi, Lục đội, lúc nãy không phải nói để chúng tôi lên thử một chút sao, ngay bây giờ được không? Đỗ Thiệu An cũng nhìn về phía Lục Trác Phong, hai người này đều yêu thích quân đội, vừa trông thấy trận địa kia đã sớm nhao nhao muốn thử. Ngay cả Khương Đạo cũng nhìn anh với ánh mắt mong đợi, Lục Trác Phong cúi đầu cười cười, kêu lên, Tào Minh. Tào Minh thân mình đầy bụi đất từ bão cát vừa rồi chạy ra, đứng ở trước mặt anh, có, lát nữa để mọi người ngồi phía sau cảm nhận một chút. Cậu đi sắp xếp đi, Lục Trác Phong nói xong thì quay đầu nhìn mọi người, ánh mắt rơi vào người Minh Trúc, phụ nữ nếu không muốn thử nghiệm. Có thể ở bên cạnh chờ xem, Đường Hinh không vui, nhấc tay nói, tại sao phụ nữ lại không thể thử nghiệm, Lục đội anh khinh thường phụ nữ nha, không có. Anh nói, Đỗ Hồng cười nhìn các cô một chút, các cô nhìn xem người nào cũng trắng trẻo mềm mại. Đợi lát nữa đi vào một vòng đi ra đều có thể biến thành người khác, tiên nữ hóa thổ dân, các cô chắc chắn muốn đi sao, Đường Hinh hừ một tiếng. Tôi muốn đi, nói không chừng cả đời chỉ có một cơ hội này, Minh Trúc nhìn về phía Lục Trác Phong, tôi cũng đi, các cô đã muốn đi. Lục Trác Phong đương nhiên sẽ không ngăn cản, ánh mắt lướt qua mặt của cô cười khẽ, đã thế rồi thì đi thôi, ngoại trừ Đường Hải Trình. Những người còn lại đều tiến vào phía trong bão cát, 11 chiếc xe gắn máy quân dụng xếp hàng chỉnh tề.